FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 440, bạo tẩu Rem. Rem hàm răng cắn chặt, hai mắt bắn ra lấy cừu hận hỏa diễm. Nàng không nói hai lời, trực tiếp từ dưới váy móc ra so đầu còn muốn lớn lưu tinh chùy, trực tiếp liền hướng về ma nữ giáo đồ ném tới. Lưu tinh chùy gào thét mà qua, trong không khí vậy mà tạo thành mắt trần có thể thấy không khí kích sóng. Những nơi đi qua phảng phất bão quá cảnh. Bị lưu tinh chùy nhắm chuẩn ma nữ giáo đồ ngay tại đối với một bộ xích quả thiếu nữ trên thi thể. Dùng đoàn đao tại khắc lấy cái gì? Nghe được lưu tinh chùy phát ra tiếng gầm gừ, lập tức xoay người lại, giơ lên đoàn đao hướng về bay tới lưu tinh chùy chống đỡ tới. Hắn tự hồ cho là mình còn có thể cứu giúp một chút. Sự thật chứng minh, tại nổi giận bạo long, nhất là giống cái bạo long trước mặt, bất kỳ cái gì dãy giụa đều là phí công. Cạch, một tiếng vang giòn, dùng hợp kim chế tạo, cũng bám vào ma pháp đoàn đao trực tiếp bị khủng bố cự lực nện thành hai nửa. Lưu tinh chùy thế đi không giảm, trực tiếp đem cái này bị Rem thứ nhất để mắt tới không may ra hỏa nện thành gãy đôi trạng thái. Rem tay run một cái, lưu tinh chùy xích sắt lập tức lấy một loại nào đó đặc biệt quy luật chấn động, kéo theo lấy lưu tinh chùy hướng về mục tiêu kế tiếp hung hăng đập tới. Trong lúc nhất thời ma nữ giáo đồ người ngã ngựa đổ, không ít ma nữ giáo đồ trực tiếp bị dưới cơn thịnh nộ Rem nện thành thịt muối. Mới vừa rồi còn tại thỏa thích ngược sát thôn dân ma nữ giáo đồ nhóm bây giờ lại thành người khác, con mồi, cho nên nói chuyển vần báo ứng xác đáng. Sen khô nhìn một chút, trực tiếp bỏ mặc Rem phát tiết lửa giận trong lòng đi. Bị ép cùng mình tỉ tỉ trở thành sen khô thị tẩm hầu gái, Rem mặt ngoài không có hiển lộ ra cái gì dị thường, nhưng là sen khô biết nội tâm của nàng nhưng thật ra là dị thường uất ức. Hôm nay thôn dân bị ngược sát chỉ là một cái nhóm lửa nàng cảm xúc dây dẫn nổ, để nàng đem trong lòng oán khí phát tiết đến những thứ này ma nữ giáo đồ trên thân không có gì không tốt, lấy bọn gia hỏa này sở tác sở vi, bọn hắn cũng là đáng chết. Sen khô quay đầu nhìn về phía bên cạnh Anastasia, từ tiến vào thôn xóm, nhìn thấy những thôn dân kia thảm trạng lên, Anastasia trạng thái tựa hồ có chút không đúng, cước bộ của nàng phù phiếm, nguyên bản liền trắng nõn gương mặt càng là lộ ra trắng bệch, cái trán ẩn ẩn có mồ hôi trượt xuống, nàng phảng phất là tại chịu đựng thống khổ gì đồng dạng. Người vẫn tốt chứ, Anna? Nghe được sen khô thanh âm, Anastasia lại lắc đầu. Sen khô ánh mắt lộ ra một tia hỗn tạp sầu lo vẻ bất đắc dĩ. Anastasia khẳng định là có cái gì tình trạng, nhưng mà nàng không muốn nói. Sen khô cũng không có cách nào ép buộc nàng, chỉ có thể sơ bộ suy đoán. Dị thường của nàng là nhìn thấy thôn dân tử trạng tạo thành. Có lẽ là bởi vì nàng bản chất vẫn là vị kia hồn nhiên ngây thơ, tâm địa thiện lương xa hoàng hoàng nữ đi. Nhìn xem dạng này thê thảm cảnh tượng, không thích ứng là nhất định. Đừng nói nàng, ngay cả sen khô nhìn thấy thôn dân thảm trạng lúc đều có chút không thoải mái, thậm chí buồn nôn. Thế là sen khô nghĩ nghĩ, trực tiếp cầm Anastasia tay nhỏ. Dù là chỉ có một chút xíu tác dụng, sen khô cũng hy vọng có thể đem một tia ấm áp cùng một tia hy vọng truyền lại cho nàng. Có lẽ là sen khô tâm niệm thật truyền lại cho nàng. Sen khô rõ ràng cảm giác được Anastasia hô hấp đều đặn xuống tới. Mặc dù sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, nhưng là dưới chân bộ pháp theo tâm tình của nàng chậm rãi bình ổn xuống tới. Cảm tạ, chấm ngoặc kép, sen khô mỉm cười, hết thảy đều ở không nói gì bên trong. Bên này nào đó tiền ngay tại trêu chọc muội, tát thức ăn cho chó. Bên kia Rem lại hóa thân ác quỷ đại sát đặc sát. Ma nữ giáo đồ nhóm dùng chủy thủ, đoàn đao tăng thêm FFF đoàn, đặc hữu hỏa cầu thuật vọng tưởng ngăn cản Rem sát lục. Hiển nhiên bọn hắn đánh giá thấp trạng thái bùng nổ dưới Rem sức chiến đấu. Cơ hồ vừa đối mặt liền tử thương thảm trọng. Vài phút thời gian, chết tại Rem thủ hạ ma nữ giáo đồ đã vượt qua hai chữ số. Bất quá có, dị giới FFF đoàn, danh hiệu ít cao cái gì cũng không nhiều, chính là những thứ này. Tạp ngư giáo đồ nhiều. Thường thường Ram giết một cái liền đụng tới hai cái. Đập chết hai cái liền đụng tới bốn cái. Phảng phất giết thế nào đều giết không hết đồng dạng. Ram sức chiến đấu mạnh hơn. Cuối cùng cũng bất quá là huyết nhục chi khu. Lại tăng thêm nàng hiện tại không lọt vào mắt phòng thủ. Rất nhanh liền tại như là con kiến nuốt voi ma nữ giáo đồ công kích đến vết thương chồng chất. Tiếp tục như vậy nữa. Ram chỉ còn lại một cái kết cục tinh bì lực tẫn, sau đó bị ma nữ giáo đồ cùng nhau tiến lên. Vây đánh chí tử. Dù sao cũng là nhà mình thị tẩm hầu gái. Sen khô làm sao có thể thật nhìn xem nàng lâm vào trùng điệp trong vòng vây. Thờ ơ đâu. Lui ra. Ram. Sen khô đột nhiên phát ra mệnh lệnh. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, giết đỏ cả mắt Ram trên mặt dưới ý thức lộ ra căm giận bất bình biểu lộ. Bất quá vừa nghĩ tới không nghe lời hạ tràng, Ram trong lòng khẽ run lên. Như thế, trừng phạt, nàng cũng không muốn lại tiếp nhận lần thứ hai. Ram đành phải cố nén nộ khí, một cái sau nhảy, thoát ly chiến trường, về tới sen khô bên người. Hơi tỉnh táo lại, Ram quét mắt một vòng chiến trường. Nàng lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác chính mình vừa rồi kém chút bị bao vây lại. Trong lòng không nhanh cùng lửa giận lập tức tan thành mây khói. Hóa thành cảm kích, cảm tạ, chủ nhân, mới vừa nói xong câu đó Ram sắc mặt lập tức cứng đờ. Ta cảm tạ gia hỏa này làm gì? Hắn không phải bức hiếp ta cùng tỷ tỷ địch nhân sao? Sen khô không để ý đến Ram dị thường. Bởi vì ma nữ giáo đồ nhóm đã hướng về bọn hắn bao vây. Hơi nghỉ ngơi một chút. Tiếp xuống giao cho ta liền tốt. Sen khô an ủi một câu. Trực tiếp mặt hướng nhân số đông đảo ma nữ giáo đồ. Nụ cười trên mặt chậm rãi đông kết. Một cỗ kinh khủng sát ý tự dưng hiện lên. Thử. Chói mắt ánh sáng màu vàng óng từ sen khô trong mắt bắn ra. Thật anh hùng lấy mắt giết người. Sen khô hơi chuyển động một chút cổ, ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao thái dương xạ tuyến lập tức hóa thành một thanh vô cùng sắc bén. Chát đao, từ ma nữ giáo đồ nhóm bên hông xẹt qua, trên trăm tên ma nữ giáo đồ lập tức giống như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Tiếp lấy đồng loạt từ phần eo cắt thành hai mảnh, vết cắt bóng loáng vuông vức, chỉ có nhiệt độ cao thiêu đốt vết tích, nhưng không có một vệt máu. Trên trăm tên ma nữ giáo đồ không thiếu một cái. Bị sen khô su thể tu chỉnh ngay ngắn thân cao. Trên trăm cái người mặc hắc bào tà giáo đồ đồng loạt cắt thành hai đoạn. Màn này xem ra 10 phần rung động. Đối với sen khô tới nói lại chỉ là khai vị thức nhắm. Bởi vì chân chính địch nhân đã xuất hiện. Là các ngươi đúng hay không? Chính là các ngươi giết chết tâm tà yêu Pitoji yêu. Nương theo lấy một cái khàn khàn mà tố chất thần kinh giọng nữ. Toàn thân bao vây lấy băng vải Sirius từ trong làng đi ra. Quỷ dị chính là, phía sau của nàng thế mà còn đi theo 10 cái tiểu hài. Xem bọn hắn trang phục tựa hồ là trong thôn duy nhất người sống sót. Càng quỷ dị chính là, những đứa bé này tử thế mà cùng Sirius. Đối với sen khô bọn hắn trợn mắt nhìn. Phảng phất hoàn toàn quên đi Wick cao đồ thôn mối thù đồng dạng. Cái này giống như tà giáo tẩy não quỷ dị một màn. Lập tức để cho người ta không rét mà run. Lúc này, Sirius lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. A thân ái Pitoji yêu, ngươi là như vậy cần cù, như vậy ôn nhu, đẹp trai như vậy. Ngươi vì sao như thế nhẫn tâm cách ta mà đi? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.